Thiết huyết đại minh, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 171. Chặt đứt con đường quay về đại đồng của Vương Phác. Phạm Văn Trình nói: "Chủ tử, nô tài có một câu không biết có nên nói hay không?" Đa Nhĩ Cổn nói: "Tiên sinh mời nói." Phạm Văn Trình nói: "Chủ tử muốn tổ chức và thành lập hỏa khí doanh là tốt, nhưng tiếc là Liêu Đông không có xưởng rèn sắt, cũng không có thợ thủ công tạo thương. Đông Dưỡng Tính tuy rằng tinh thông hỏa khí, nhưng cái am hiểu nhất chính là đúc pháo, không hiểu mấy về hỏa thương đấy. Hơn nữa chỉ dựa vào một mình y dù gì cũng chỉ là thế đơn lực cô." Đa Nhĩ Cổn cau mày nói: "Nói như vậy không thể thành lập và tổ chức hỏa khí doanh được ư?" "Vậy cũng chưa chắc." Phạm Văn Trình nói: "Nếu chủ tử muốn tổ chức và thành lập hỏa khí doanh, trước tiên nhất định phải thâu tóm được Triều Tiên. Triều Tiên được xưng là Tiểu Trung Nguyên, trong nước có xưởng nấu sắt và xưởng binh khí, hơn nữa cũng có đầy đủ thợ thủ công thuần thục. Thông qua Triều Tiên, chủ tử cũng có thể mua hỏa khí Tây Di trong tay người Hoa." Đa Nhĩ Cổn nói: "Ý của tiên sinh là tiêu diệt Triều Tiên?" "Đúng vậy." Phạm Văn Trình nói: "Biến Triều Tiên là một hành tỉnh thuộc Đại Thanh Quốc, còn phải phái một người đắc lực đi làm tổng đốc Triều Tiên. Chọn tổng đốc nô tài cũng đã nghĩ thay cho chủ tử rồi, y chính là Hồng Thừa Chủ." "Hồng Thừa Chủ?" Đa Nhĩ Cổn cau mày nói: "Y vừa mới quy thuận Đại Thanh lại phái y đi làm tổng đốc Triều Tiên, sợ là không thích hợp lắm. Nếu y phản bội Đại Thanh thì làm sao?" "Không sao cả." Phạm Văn Trình nói: "Chỉ cần chủ tử đem chuyện Hồng Thừa Chủ hàng thanh chiếu cáo thiên hạ, thằng nhãi Sùng Trinh nhất định sẽ giết cả nhà già trẻ của y. Như vậy việc Hồng Thừa Chủ phản bội Đại Minh quay về cũng sẽ bị chết là cái chắc. Y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bán mạng cho chủ tử. Huống chi quân đội phái đi trú đóng ở Triều Tiên là binh lính Mông Cổ, Hồng Thừa Chủ dù có gì tâm cũng không làm được gì." Ninh Hoàng Ngã nói: "Ý của hiến đấu chỉ là để Hồng Thừa Chủ xử lý chính vụ, cũng không cho y làm đề đốc quân vụ, đúng không?" "Đúng." Phạm Văn Trình nói: "Chính là ý tứ này." "Ừ." Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu nói: "Ngày mai bổn vương lập tức thượng tấu với Thái Hậu, phái 5.000 thiết kỵ đi diệt Triều Tiên." Tôn Truyền Đình thảo luận bí mật cùng Vương Phác xong liền mang theo tâm tình phức tạp rời đi, để lại 12 khẩu Hồng Di đại pháo. Vương Phác cũng đã nhận ông làm cha nuôi, nhưng Tôn Truyền Đình lại không dám khẳng định hắn có trở thành tâm phúc của ông không. Tôn Truyền Đình càng không dám khẳng định ông có thể khống chế được viên mãnh tướng Vương Phác này. Tôn Truyền Đình phát hiện Vương Phác cũng không phải là một võ phu thuần túy, hắn là một người vô cùng có tư tưởng. Tư tưởng hạn chế quân quyền của Vương Phác khiến cho Tôn Truyền Đình cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau khi Hán Vũ Đế trục xuất Bách gia, Độc Tôn học thuật Nho gia, tư tưởng quân quyền tối thượng cũng đã đâm sâu cắm rễ ở trong lòng người đọc sách. Vị đạo giả Chu Hy đã phát triển lý học làm tư tưởng trung quân trong Tam Cương Ngũ Thường, đề cao lên tới mức độ tín ngưỡng tinh thần. Mãi cho đến Dương Minh Tâm học vẫn thế, địa vị thống trị ở lĩnh vực tinh thần của Nho gia lý học mới nhận sự khiêu chiến. Tư tưởng quân khinh dân trọng vốn bắt đầu bị duyên hóa, nay một lần nữa lại có thể được ghi nhận. Công bằng mà nói, tư tưởng hạn chế quân quyền của Vương Phác phù hợp với quan niệm của một bộ phận nho sinh tín ngưỡng Dương Minh Tâm học. Tôn Truyền Đình cũng hiểu được nên hạn chế quân quyền đấy. Nhưng tư tưởng hạn chế quân quyền trong đầu Tôn Truyền Đình nghĩ và tư tưởng hạn chế quân quyền của Vương Phác là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hạn chế quân quyền của Tôn Truyền Đình phần lớn là thể hiện đại thần cố gắng tranh lý với hoàng thượng trên triều đình, mà không phải là hạn chế quân quyền của Vương Phác muốn thông qua vũ lực để khiến hoàng đế khuất phục. Tuy rằng Vương Phác từng giải thích với Tôn Truyền Đình, dùng vũ lực khiến hoàng đế khuất phục chỉ là kế huyền nghi ở trong loạn thế. Hoàng đế Đại Minh vĩnh viễn là con cháu Chu gia. Nhưng Tôn Truyền Đình lại hoài nghi sâu sắc lời của nói Vương Phác. Nếu có một ngày Vương Phác thật sự trở thành Tào Tháo, hoàng đế Đại Minh trở thành con rối ở trong tay hắn, vậy hắn còn có thể nghĩ như vậy sao? Một thanh âm nói với Tôn Truyền Đình: giết Vương Phác. Người này tuy ngoài miệng hô không soán minh, nhưng thật ra con người hắn chính là Lý Tự Thành. Hơn nữa còn đáng sợ hơn Lý Tự Thành gấp bội, gấp trăm lần. Nếu không giết Vương Phác, Giang Sơn Đại Minh một ngày nào đó sẽ vong ở trong tay hắn. Một thanh âm khác lại lập tức phản bác. Không được, không thể giết Vương Phác. Không nói trước có thể giết được hắn hay không. Cho dù là giết được cũng không thể giết. Hiện giờ lưu tặc đầy như ong, kiến mô hung han ngang ngược. Thực lực quốc gia Đại Minh đã nguy như trồng trứng. Mà Vương Phác chính là người duy nhất có thể ngăn cơn sóng dữ. Mang theo tâm tình vô cùng phức tạp, Tôn Truyền Đình rời khỏi Đại Đồng. Nơi đến tiếp theo của Tôn Truyền Đình là Tây An. Ông muốn đi gặp ba viên mãnh tướng Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ, Đại Đồng, Hành Dinh Tổng Binh. Triệu Lục Cân bước nhanh vào ôm quyền hành lễ với Vương Phác. Ti chức tham kiến tướng quân. Miễn. Vương Phác lãnh đạm phất phất tay, nói: Lục Cân này Đại Đồng giờ giao cho ngươi rồi. Hả? Triệu Lục Cân nghe vậy giật mình kinh hãi, vội la lên: Tướng quân, ý ngài là? Vương Phác nói: Tổng đốc Ngũ Tỉnh Tôn Truyền Đình đã tới Đại Đồng rồi, muốn điều tinh binh bổn trấn đi khai phong bao vây tiếu trừ lưu tặc. Ba ngày sau đại quân sẽ xuất phát rồi. Ồ! Triệu Lục Cân vội la lên: Sao vội vã như vậy? Sau khi tướng quân ngài và đại quân rời khỏi Đại Đồng phải làm sao đây? Tuy rằng Vương Phác đi rồi, Triệu Lục Cân sẽ trở thành tướng lính quân sự tối cao trấn Đại Đồng. Nhưng trong lòng Triệu Lục Cân ngoại trừ hưng phấn, còn có một tia lo lắng. Bởi vì Vương Phác đã xóa tất cả các vệ sở bảo rồi. Hiện tại trấn Đại Đồng chỉ có ba doanh dưới tay Vương Phác. Nếu Vương Phác đem ba doanh binh lực này đi, Triệu Lục Cân lấy gì để thủ vệ Đại Đồng đây? Lục Cân, ngươi không cần lo lắng. Vương Phác ai ủi: Bổn trấn sẽ để lại trang bị đầy đủ cho ngươi và 5 vạn lượng quân lương. Ngươi có thể dùng khoản bạc này để chiêu mộ mấy ngàn dân cường tráng. Kiến Ngô và Lưu Tặc trong khoảng thời gian ngắn không thể nào xâm nhập Đại Đồng. Ngươi chỉ cần tranh thủ thời gian để luyện binh, bảo vệ Đại Đồng hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Lục Cân yên lòng, lại hỏi: Tướng quân ngài đi thật à? Thật sự phải đi? Vương Phác tiến lên vỗ vỗ bả vai Triệu Lục Cân, nói thẳng vào vấn đề. Hơn nữa đi lần này có thể không trở về nữa. Đại Đồng thật sự là giao cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với dân chúng Đại Đồng. Tướng quân! Triệu Lục Cân nức nở: Ngài cho ty chức đi cùng ngài được không? Không được! Vương Phác bùi ngùi nói: Ngươi đi Đại Đồng rồi thì ai trấn thủ đây? Dưới tay bổn trấn cũng chỉ có ngươi có năng lực mới có thể độc chắn một phương, đành phải khiến ngươi thiệt thòi rồi. Tướng quân ngài cứ yên tâm đi đi. Triệu Lục Cân bỗng lớn thẳng ngực, nói lớn: Ty chức nhất định sẽ thay ngài bảo vệ tốt Đại Đồng. Nói xong, Triệu Lục Cân thật sự muốn quỳ xuống gọi Vương Phác một tiếng cha đấy. Là Vương Phác đề bà y từ một du kích lên thành phó tổng binh. Lại là Vương Phác cho y cơ hội độc lĩnh một trấn. Trước khi đi Vương Phác còn để lại cho đầy đủ trang bị và 5 vạn lượng bạc. Triệu Lục Cân còn cầu gì nữa chứ? Đợi Triệu Lục Cân kích động đi ra ngoài rồi, Chân Hữu Tài đứng bên mới hạ thấp giọng nói: Tướng quân đi thật à? Thật sự sẽ đi? Vương Phác gật đầu nói: Không thể không đi, Đại Đồng dù tốt nhưng không phải là nơi ở lâu. Chân Hữu Tài nói: Nhưng tướng quân ngài có từng nghĩ tới tướng sĩ thuộc hỏa khí doanh, trường thương doanh và truy trọng doanh đều là người Sơn Tây không? Nếu đại quân rời khỏi Sơn Tây, họ sẽ khó tránh khỏi nhớ nhà. Nếu tướng sĩ nhớ nhà sẽ rất sốt ruột, nhất định ảnh hưởng đến sĩ khí quân tâm. Đến lúc đó không chiến mà vỡ cũng rất có khả năng đấy. Đã nghĩ kỹ rồi, Vương Phác nghiêm nghị nói: Ta ở Giang Nam mua một trang viên lớn, sau đó bảo tiểu thất cùng đội gia đinh mang theo gia quyến của các tướng sĩ ở Đại Đồng luôn phiên đến Giang Nam an trí nơi ở. Mặc kệ bao nhiêu khó khăn, mặc kệ tốn bao nhiêu, đều nhất định phải tiếp nhận gia quyến của các tướng sĩ. Chân Hữu Tài gật đầu: Cũng chỉ có thể như vậy. Vương Phác lại nói: còn có thợ thủ công thuộc ba xưởng binh khí, hai cục hỏa dược của Đại Đồng cũng phải đi theo quân. Chân Hữu Tài nói, điều này ty chức chắc chắn làm rồi. Đại viện vương ra, ai già cậu nhóc tè rồi, lại tè rồi. Diêu thị đang ôm Vương Pháp vào trong lòng trêu đùa bỗng cảm thấy ngực nóng ướt. Cúi xuống nhìn thấy áo tơ của mình đẫm ướt một mảng, vội kêu to, nộn nương, mau lấy tã sạc đến đây, tiểu Vương Pháp của chúng ta lại tè rồi. Đại tẩu, để ta đi lấy. Trần Viên Viên cười từ trên giường ngồi dậy, định đón lấy Vương Pháp từ trong tay Diêu thị, lại hơi ngượng ngùng nhìn ngực Diêu thị bị ướt, áy náy nói, con đúng là bướng bỉnh, không tè vào ai lại tè vào tẩu tử con, ngày nào cũng phải mấy bãi tè liền. Đó là vì nhóc thích tẩu tử rất thích. Diêu thị cười nói, Viên Viên mau nằm xuống đi, muội đang trong tháng sinh, khí hư trong người còn chưa sạch hết, không nên vận động, bằng không lão tam sẽ không tha cho tẩu đâu. Nói xong nọn nương đã lấy ra tã sạch, Diêu thị nhanh nhẹn thay xong cho Vương Pháp, lại hướng ra ngoài cửa gọi to, chủ tử. Dạ, chủ tử lên tiếng bước vào hỏi, bà gọi tiểu nhân à? Diêu thị hỏi, tiệc rượu đã chuẩn bị xong chưa? Chủ tử đáp, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ để khai tiệc thôi à? Diêu thị lại hỏi, thiếp đã phát hết chưa? Hôm nay là ngày tiểu Vương Pháp của chúng ta đầy tháng, nhất định phải làm náo nhiệt đấy. Đã phát rồi à? Chủ tử cung kính đáp, bà cứ yên tâm ạ. Trần Viên Viên ngại ngùng nói, cũng không biết tướng công đi đâu, thật sự là vất vả cho tẩu tử rồi. Các lão gia có việc chính sự của các lão gia. Diêu thị nói, việc này vốn là chuyện của nữ nhân chúng ta. Ba huynh đệ Vương Phác, Vương Cử, Vương Hoa đích xác đang thương lượng chính sự, chính là chuyện rời cả nhà đi. Vương Phác nói, đại ca, nhị ca, việc nhà tiểu đệ cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ba ngày sau đại quân sẽ xuất phát, đến lúc đó cả nhà già trẻ đều đi theo quân. Đợi qua Hà Nam Chương Đức, để tiểu thất dẫn đội gia đình che chở các huynh đi đường sông, xuôi kênh đảo xuống phía nam đi tới Nam Kinh, sau đó lại đi Tùng Giang lấy số tài bảo kia. Lão Tam, Vương Hoa nói, vậy còn đệ thật sự đi khai phong liều mạng với lưu tặc hay sao? Vương Phác nói, nhất định phải đi khai phong rồi, liều mạng với lưu tặc thì không nhất định. Vương Cử nói, tóm lại lão tam nhất định phải cẩn thận. Nếu trong tay đệ không có quân đội, với những việc mà đệ phạm phải khi ở Đại Đồng, vương gia chúng ta cả nhà già trẻ đừng nghĩ có kết cục tốt rồi. Lời Vương Cử nói rất đúng. Hiện tại Sùng Trinh Đế và triều đình không dám làm gì vương gia, hoàn toàn là bởi vì trong tay Vương Phác nắm giữ một chi quân đội tinh nhuệ. Nếu mất đi sự che chở của chi quân đội này, bất kể là vì bạc hay là vì thể diện triều đình, Sùng Trinh Đế nhất định sẽ lập tức khai đao với vương gia đấy. Yên tâm đi đại ca, Vương Phác mỉm cười nói, trong lòng tiểu đệ hiểu rõ. Hai, Vương Cử thở dài nói, thật sự là không nghĩ tới, vương gia chúng ta từ Giang Nam rời đi Đại Đồng hơn 200 năm rồi, phút cuối cùng không ngờ lại sắp chuyển tới Giang Nam. Đại ca, tiểu đệ có ba phong thư. Vương Phác lấy trong người ra ba phong thư đưa cho Vương Cử, nói, sau khi huynh tới Nam Kinh thì đi tìm hai vị tiểu công gia Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật. Nếu gặp phải hải tặc thổ phỉ, huyên còn có thể tìm tham tướng thủy sư Nam Kinh Hoàng Đắc Công, họ sẽ giúp các huyên. Tử Cấm Thành Càn Thanh Cung, Vương Thừa An kích động đi vào đại điện quỳ xuống đất bẩm báo, vạn tuế ra tin tức tốt. Sùng Trinh Đế đang nằm nghỉ ngơi ở trên tháp, nghe tiếng liền quay người, nhíu mày hỏi, tin tức tốt gì? Vương Thừa An nói, nô tỳ vừa mới nhận được tin 600 dặm mà Trương Tử An gửi tới, nói Vương Phác đã quyết định xuất binh rồi, ba ngày sau sẽ tiến binh về hướng khai phong. Hả? Sùng Trinh Đế nghe vậy bật dậy, vội hỏi, điều này là thật sao? Cực kỳ chính xác, Vương Thừa An nói, tên nô tài Trương Tử An có gan bằng trời cũng không dám khi quân, không hổ là tôn truyền đình. Sùng Trinh Đế kích động nói, không ngờ thật sự chỉ được Vương Phác.

nói nghe dễ dàng nhỉ, bảo ai tạo đây? Lý Nham ngươi có thể tạo ra được không? Lý Nham nói, mặt tướng đương nhiên không làm được. Nhưng trong thành Khai Phong có binh khí cuộc của quan quân, thợ thủ công trong binh khí cuộc này có thể làm ra được đấy. Đại vương, mạc tướng khẩn xin không cần đào mở Hoàng Hà, không cần dìm Khai Phong. Mày Lý Tử Thành thoáng chốc cao chặt rồi. Hay nhỉ? Ngưu Kim Tinh hét lớn. Đổi tới đổi lui rốt cuộc lại chuyển tới vỡ đê hủy thành. Lý Nhâm, đây chính là kế sách phá thành do đại vương định ra, ngươi mọi cách cản trở đến tột cùng là mục đích gì? Có phải muốn cho đại vương rơi vào bôi đục bị chúng bêu danh? Mà Lý Nhâm ngươi lại giành được thanh danh dân chúng yêu quý đúng không? Đại vương! Lý Nhâm vội la lên. Dẫn Hoàng Hà nước ngập Khai Phong. Chẳng những dân chúng chết không thể tính. Đại vương ngài ngoại trừ được một tòa thành phế thì không chiếm được cái gì. Vì sao đại vương không thể nghe theo kế sách phá thành của mạc tướng? Chôn hỏa dược dưới chân tường thành thật sự có thể làm nổ tung tường thành. Lúc trước chính kiến nô đã làm như vậy để làm nổ tung tường thành đại đồng đấy. Nói hưu nói vượn. Ngưu Kim Tinh vội la lên. Thành Khai Phong tường cao dày như vậy, chỉ dựa vào mấy vạn cân hỏa dược cũng nổ tung. Đại vương! Lý Nham vội la lên. Mạc tướng nguyện lấy đầu trên cổ để bảo đảm. Lý Tử Thành nghe vậy không khỏi biến đổi sắc mặt. Tống Hiến Sách không để lỡ cơ hội góp lời nói. Đại vương, mặc kệ kế sách phá thành của Lý Nham tướng quân có hiệu quả hay không, thử xem cũng không sao. Nếu không được thì lại tiếp tục đào nước để nhấn xìm Khai Phong cũng không muộn. Ừ, Lý Tử Thành nghe vậy gật đầu nói. Vậy thử xem, việc này liền do Lý Nham ngươi toàn quyền phụ trách. Lý Nham nghe vậy mừng rỡ nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Hai đầu lông mày của Ngưu Kim Tinh toát lên một màu u ám. Nhìn Tống Hiến Sách, lại nhìn Lý Nham, đột nhiên cảm nhận được một nguy cơ trước nay chưa từng có. Tống Hiến Sách lại nhìn Lý Nham mơ hồ có dấu hiệu liên thủ. Dường như Lý Tử Thành đã không còn tín nhiệm y như trước rồi. Tình cảnh của y đã trở nên hết sức tinh tế rồi. Chương 174. Đi Nam Kinh luyện binh. 1. Phong Khâu, hành dinh của Vương Phác. Vương Phác đi nhanh vào hành dinh, đưa đường báo trong tay cho Tôn Truyền Đình, nói: Khai Phong bị vây hãm rồi. Con nói cái gì? Tôn Truyền Đình nghe vậy chấn động thất thanh hỏi: Khai Phong đã bị vây hãm? Đúng vậy, Vương Phác nói. Đây là tin báo cuối cùng mà Tổng binh Hà Nam Trần Vĩnh Phúc trước khi thành trì bị công hãm đã cho người gửi ra ngoài. Lưu tặc đã cho nổ tung góc Tây Bắc thành Khai Phong rộng hơn 30 trượng. Hơn 10 vạn lưu tặc chen chúc mà vào. Trần Vĩnh Phúc mang theo quan quân chống cự 2 ngày. Cuối cùng vẫn bị công hãm rồi. Ôi! Tôn Truyền Đình thở dài một tiếng, đặt mông ngã ngồi trở về trong ghế, nửa ngày không nói gì. Nói thật ra, Tây Lộ đại quân tan rã đã đả kích rất lớn đối với Tôn Truyền Đình. Ngay sau đó lưu tặc lại công hãm Khai Phong thủ phủ Hà Nam. Sự thật ác nghiệt đã chứng minh cách nói của Vương Phác là chính xác. Hiện tại lưu tặc đã phát triển lớn mạnh. Quan quân đã hoàn toàn mất đi năng lực chủ động tiến công. Miễn cưỡng tiến công chỉ có thể tự rước lấy nhục. Xem ra con nói đúng rồi. Một lúc lâu sau, Tôn Truyền Đình mới sâu kín nói: Lưu tặc đích xác đã có thành tựu rồi. Vương Phác nói: Hiện tại thay đổi sách lược vẫn còn kịp. Con trai à, con đi theo ta đến Quan Trung đi. Tôn Truyền Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Phác, trầm giọng nói: Hai chúng ta tranh thủ trong vòng 2 năm luyện ra một chi tinh binh thì đại sự vẫn còn có thể làm. Đi Quan Trung không có đường sống. Vương Phác lắc đầu nói: Quan Trung rất cằn cỗi. Tôn Truyền Đình cao mày nói: Quan Trung có 800 dặm Tần Xuyên, làm sao lại cằn cỗi hả? Vương Phác nói: Muốn đi thì cha cứ đi đi, dù sao thì con không đi. Tôn Truyền Đình nói: Con muốn quyết tâm đi Giang Nam. Đúng, đã quyết tâm. Vương Phác nói: Mặc kệ cha có đồng ý hay không, mặc kệ triều đình có cho phép hay không, con nhất định đi Giang Nam đấy. Tôn Truyền Đình nói: Con dám kháng thánh chỉ. Vương Phác cười nói: Con kháng thánh chỉ còn ít sao? Tôn Truyền Đình nói: con không sợ Vạn Tuế gia sẽ phái binh tiêu diệt con sao? Phái binh tiêu diệt con? Vương Phác cười lạnh nói, Kiến Ngô và Lưu Tặc cũng đủ Vạn Tuế gia nhức đầu rồi. Hơn nữa con cũng không xé kỳ tạo phản. Ông ta dựa vào cái gì mà phái binh tiêu diệt con? Tôn Truyền Đình nói, con kháng chỉ bất tuân chẳng khác gì tạo phản. Vương Phác nói, Tôn lão đầu, cha phải hiểu rõ bây giờ là loạn thế. Hơn nữa, tướng ở bên ngoài có thể không tuân theo quân mệnh đấy. Kháng chỉ và tạo phản là hai việc khác nhau. Tôn Truyền Đình nói, thân là thần tử của triều Đại Minh nên trung quân thể quốc. Vương Phác phản bác gay gắt, trong lòng con bảo vệ dân chúng là vị trí hàng đầu đấy, tiếp theo mới là trung quân thể quốc. Tôn Truyền Đình nói, trung quân thể quốc cũng là bảo vệ dân chúng, hai việc khác nhau. Vương Phác lạnh lùng nói, hiện tại Vạn Tuế gia và trên triều đình ngu ngốc này thừa hành chính là kế sách mất nước. Nếu con nghe họ thì chính là tội nhân của dân tộc Đại Hán. Tôn lão đầu, nếu cha nghe họ, cho dù cha giành được hiệu trung quân thể quốc, cuối cùng cũng là tội nhân triều Đại Minh, là tội nhân của dân tộc Đại Hán. Sắc mặt Tôn Truyền Đình giận dữ nói, con nói cái gì? Vương Phác lạnh lùng nói, Tôn lão đầu, con nói với cha những lời này đó bởi vì cha là cha nuôi của con. Con nói thật với cha, mặc kệ cha có nghe hay không, Tào Tháo này con nhất định làm đấy. Tôn Truyền Đình cả giận nói, giờ lão tử sẽ làm thịt ngươi. Ha ha ha. Vương Phác ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, cao giọng nói, Tôn lão đầu, đừng quá đánh giá cao bản thân, chưa chắc cha đã có thể giết được Vương Phác con đâu. Tôn Truyền Đình kìm nén cơn lửa giận trong lồng ngực hỏi, vậy con hãy nói thật, Giang Nam rốt cuộc có gì tốt? Vì sao con nhất định phải đi Giang Nam? Điều này chẳng phải rõ ràng rồi đó sao? Vương Phác nói, Giang Nam có lụa, muối, sách, lá trà, đồ sứ và những vật tư phong phú khác. Còn có đường biển tiện lợi, có thể đi Đông Hoa, Tây Di thông thương lẫn nhau. Giang Nam còn là một quần thể thương nhân cường hào khổng lồ. 70% thuế phú của triều Đại Minh đều đến từ Giang Nam. Chỉ có dựa vào nơi giàu có và đông đúc là Giang Nam, mới có đầy đủ tài lực để biên luyện lính mới, mới có đầy đủ tài lực để tiêu diệt Lưu Tặc, chinh phạt Kiến Ngô. Tôn Truyền Đình nói, chúng ta hoàn toàn có thể ở Sơn Đông luyện binh, dựa vào tài lực Giang Nam ủng hộ. Vương Phác cười khổ lắc đầu nói, vì sao Lưu Trạch Thanh Sơn Đông bất ngờ làm phản? Họ được tài lực Giang Nam ủng hộ sao? Tôn Truyền Đình nghẹn lời, việc này, sắc mặt Vương Phác nghiêm túc chỉnh trọng nói, cha, nói với cha như vậy là để cho cha hay. Nếu không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ của cha áp đặt Giang Nam, cứng rắn thống trị thi hành tân chính, tài lực giàu có và đông đúc của Giang Nam không thể nào cho cha sử dụng đấy. Tuyệt đại bộ phận của cải đã bị cường hào thương nhân chia cắt, mà triều đình lại chỉ có thể được phân chia một chút ưu đãi mà thôi. Tôn Truyền Đình không nói gì, tâm tư của ông đã hơi dao động rồi. Lời Vương Phác nói đều là sự thật. Mấy năm nay thuế phú của triều Đại Minh mỗi năm đều giảm bớt, đồng thời năm này lại nặng hơn năm trước. Ai cũng biết vấn đề ở sâu, nhưng không ai muốn đi thay đổi. Nói thẳng ra là chính là không muốn thay đổi. Bởi vì những quan viên trong triều này đều mò được ưu đãi, họ không muốn từ bỏ. Vương Phác nói tiếp, Vạn Tuế gia không phải thánh nhân, ông ta không thể làm việc nào cũng đúng. Thân là thần tử mặc kệ đúng sai cứ mù quáng nghe theo, cuối cùng có thể giành được thanh danh trung quân thể quốc. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế thần tử như vậy là rất ích kỷ đấy. Họ chỉ muốn giành được thanh danh cho mình, nhưng không hề nghĩ làm như vậy sẽ liên lụy dân chúng thiên hạ. Tôn Truyền Đình bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Phác, những lời này đã kích động đến ông rất lớn. Vương Phác đón nhận ánh mắt của Tôn Truyền Đình, thản nhiên nói, trước có Đông Tấn, sau có Nam Tống. Hoa Hạ từng hai lần mất trong tay Man Di. Hai lần mất nước này chẳng lẽ chỉ bởi hoàng đế và gian thần sai sao? chẳng lẽ trung thần không gánh vác chút trách nhiệm nào? Không, những trung thần này thật ra cũng có trách nhiệm. Họ chỉ biết ngoài miệng hót như khứu, nhưng không hiểu vận dụng sách lược. Cá nhân họ giành được thanh danh trung thần hiếu tử muôn đời, nhưng dân chúng thiên hạ lại gặp họ trở thành nô mất nước. Tôn Truyền Đình cau mày, luận điệu của Vương Phác rất quái dị, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì tựa như cũng có đạo lý. Cha, Vương Phác nhìn Tôn Truyền Đình chân thành nói, Văn Thiên Trường là trung thần được ca ngợi muôn đời, nhưng ông ta cuối cùng chỉ có thể cô độc. Vô số người Hán trở thành nô mất nước, trở thành nô lệ của người Mông Cổ. Tào Tháo là quyền thần bị muôn đời phỉ nhô, nhưng ông ta cuối cùng lại thống nhất địa khu Bắc Địa Hoàng Hà. Ông ta bắt đánh U Hoàn, phân hóa Hung Nô, bảo vệ nguyên khí Hán tộc, giữ gìn anh linh Hoa Hạ. Nói hưu nói vượn. Tôn Truyền Đình nói, sao có thể đánh đồng Tào Tháo với Văn Thiên Trường được? Vương Phác nói, là con thấy thế, là Văn Thiên Trường không thể đánh đồng với Tào Tháo. Chà, cha muốn trở thành một Văn Thiên Trường là một trung thần được muôn đời ca ngợi nhưng lại vô lực cứu quốc, hay là một quyền thần như Tào Tháo bị muôn đời phỉ nhổ nhưng lại có thể bảo vệ được nguyên khí Hán tộc? Tự cha hiểu rõ. Tôn Truyền Đình nói, lão phu tuyệt đối không làm Tào Tháo. Vương Phác tức giận nói, vậy cha cứ chờ đợi cô độc muôn đời đi. Tuy nhiên lão phu cũng không làm Văn Thiên Trường. Tôn Truyền Đình chuyển đề tài tiếp tục, ngày mai lão phu dâng tấu triều đình tự xin làm đốc sư chiết trực. Vây là đúng rồi. Vương Phác tán thành, Tôn lão đầu cha cuối cùng cũng thông suốt rồi. Hừ, Tôn Truyền Đình mắng, lão phu kiên quyết không làm Tào Tháo, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng làm Tào Phi được. Chương 175, đi Nam Kinh luyện binh. Hai tử cấm thành Càn Thanh Cung. Sùng Trinh Đế đang kiên trì chịu đựng giải thích với Chu Hoàng hậu. Hoàng hậu, đầu tiên là kiến nô cướp biên, tiếp theo lại là lưu tặc gây rối. Vương Phác vẫn luôn mang binh tác chiến, giờ hắn không thể về kinh sư được. Chu Hoàng hậu vội la lên, vạn tuế ra, rốt cuộc là đến khi nào thì Vương Phác mới có thể về kinh sư? Hôn sự của hắn và Như Nhi trung quy vẫn kéo dài, không có biện pháp nào thay đổi hay sao? Để qua một thời gian nữa đi. Sùng Trinh Đế bất đắc dĩ nói, qua một thời gian nữa chấm sẽ hạ chỉ yêu cầu Vương Phác về kinh thành hôn với Như Nhi. Chu Hoàng hậu thấy hỏi lại cũng không được gì, đành tỏ vẻ không vui lui ra ngoài. Chu Hoàng hậu vừa đi, Vương Thừa An vội chạy vào đại điện, hạ thấp giọng nói, vạn tuế ra, Tôn Truyền Đình mật tấu 600 dặm. Cái gì? Sùng Trinh Đế nói, trình lên. Vương Thừa An bước nhanh tới, hai tay dâng mật thư của Tôn Truyền Đình lên đưa cho Sùng Trinh Đế. Sùng Trinh Đế vội vàng mở ra đọc, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, đứng dậy đi đi lại lại trong đại điện, rất lâu không nói lời nào. Vương Thừa An đứng một bên hết hồn, không dám thở mạnh chút nào. Sùng Trinh Đế bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Vương Thừa An, Thừa An, ngươi đoán trong mật tấu của Tôn Truyền Đình nói gì? Vương Thừa An nói, nô tỳ đoán không được. Sùng Trinh Đế nói, trong mật tấu Tôn Truyền Đình nói, Khai Phong đã bị lưu tặc công hãm, toàn tỉnh Hà Nam đã bị rơi vào trong tay lưu tặc, binh quan trung của Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ bởi vì thiếu lương bổng mà cự tuyệt tiến đến tiêu diệt lưu tặc. Binh Sơn Đông của Lưu Trạch Thanh cũng bởi vì thiếu lương bổng mà bất ngờ làm phản rồi. Tôn Truyền Đình còn nói, lấy binh lực trước mắt của Đại Minh ta, thực lực một nước không đủ để tiêu diệt lưu tặc Hà Nam rồi. Ông ta muốn chấm đổi công làm thủ. Đổi công làm thủ? Vương Thừa An khó hiểu nói, như thế sao tuân theo luật pháp? Sùng Trinh Đế nói, trong mật tấu Tôn Truyền Đình tiến cử hiền tài Long Kiều Niên đảm đương tổng đốc tam biên thiểm Tây, dẫn Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ, Khương Tương cùng thủ thiểm Tây, chủ Ngộ Cát thủ Sơn Tây, Tào Biến Giao thủ Sơn Đông, Tả Lương Ngọc thủ Hồ Quảng. Vương Thừa An nói, vậy còn bản thân Tôn Truyền Đình thì sao? Sùng Trinh Đế nói, Tôn Truyền Đình tự xin làm đốc sư chiết trực. Ông ta muốn lợi dụng tài lực của hai tỉnh chiết trực trong vòng 2 năm huấn luyện một chi tinh binh, sau đó quyết một trận tử chiến với Lưu Tặc Hà Nam. Vương Thừa An nói: Vạn tuế gia, Tôn Truyền Đình này tuân theo luật pháp có phải là không tình nguyện hay không? Sùng Trinh Đế nói: Nói cách nhìn của ngươi đi. Vương Thừa An nói: Lưu Tặc đã công chiếm toàn tỉnh Hà Nam, bước tiếp theo dĩ nhiên sẽ đi một vòng tấn công các tỉnh khác. Chúng không có khả năng ngồi yên ở Hà Nam để chờ 2 năm. Chờ đợi Tôn Truyền Đình huấn luyện xong tinh binh thì cùng quyết chiến với chúng. Lại nói sau khi Tôn Truyền Đình làm đốc sư Chiết Trực, vậy là đã cắt bớt đi 2 phần thuế má ở Chiết Trực rồi. Vậy thì triều đình phải làm sao đây? 2 tỉnh Chiết Trực có thể chiếm 7 thành thuế phú của các nơi đó à? Điều này không cần lo lắng. Sùng Trinh Đế nói: Trong mật thư Tôn Truyền Đình nói, nếu ông ta đi làm tổng đốc Chiến Trực, ông ta sẽ không giữ lại 2 phần thuế phú của 2 tỉnh. Ông ta cam đoan trong vòng 2 năm sẽ khiến thuế phú 2 tỉnh thu vào gấp bội. Hả? Vương Thừa An kinh ngạc nói: Nếu do người khác nói ra lời này, nô tỳ quyết không tin đấy. Nhưng Tôn Truyền Đình không phải là người ăn nói lung tung. Hay là ông ta chuẩn bị thi hành tân chính ở 2 tỉnh Chiết Trực? Bằng không ông ta sao dám khoa trương nói trong vòng 2 năm sẽ thu thuế phú gấp bội ở 2 tỉnh đó? Sùng Trinh Đế trầm ngâm nói: Tôn Truyền Đình vẫn khiến chấm còn tin tưởng. Ông ta trung thành với triều Đại Minh, với chấm đấy. Nhưng Vương Phác thì chấm không tin. Phò mã ra. Vương Thừa An nói: Sao việc này lại liên lụy đến phó mã ra à? Sùng Trinh Đế nói: Trong mật tấu Tôn Truyền Đình tiến cử hiền tài Vương Phác làm đề tốt Nam Kinh kiêm luyện binh sứ, còn nói chỉ có Vương Phác mới có thể luyện binh tốt. Việc này Vương Thừa An không dám nói thêm cái gì. Tuy y nhận 10 vạn lượng bạc của Vương Phác, nhưng y đã nói không ít lời hay cho hắn trước mặt Sùng Trinh Đế rồi, đã đầy đủ nhân tình để hoàn trả 10 vạn lượng rồi. Thừa Ân Khanh, Sùng Trinh Đế hỏi: Nên chuẩn tấu của Tôn Truyền Đình hay không? Vương Thừa An phục tùng nói: Nô tỳ không dám nói lung tung. Sùng Trinh Đế nhíu mày không vui nói: Khanh chỉ nói đúng sai chấm không trách khanh. Vạn tuế ra. Vương Thừa An mặt đau khổ nói: Nô tỳ nói thật nha. Sùng Trinh Đế nói: Nói đi. Vương Thừa An bất đắc dĩ đành phải cân nhắc nói: Vậy nô tỳ nói, hiện tại văn võ cả triều cũng chỉ có một mình Tôn Truyền Đình có thể chống đỡ được. Nếu ngay cả Tôn Truyền Đình cũng tự nhận không đối phó được Lưu Tặc, đổi lại người khác lại càng không được rồi. Cho nên nô tỳ nghĩ không ngại cứ làm theo biện pháp của Tôn Truyền Đình xem sao. Còn chuyện để phò mã ra làm đề đốc Nam Kinh, Sùng Trinh Đế hỏi: Thế nào? Vương Thừa An nói: Vạn tuế gia không ngại đồng ý. Trước tiên để ổn định phò mã ra, Nam Kinh hơn hẳn Đại Đồng. Trong thành Nam Kinh chẳng những có lục bộ Cửu Khanh và khoa đảo Nha Môn, cũng có Tôn Truyền Đình canh giữ hắn. Phò mã ra ở Nam Kinh hay ở Kinh Sư cũng không khác gì nhau. Hắn không dám làm gì vượt quá đấy, Sùng Trinh Đế sâu kín nói. Nhưng Vương Phác thật sự ở Nam Kinh làm quá thì sao? Vương Thừa An hoảng sợ, khẩn trương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ vả miệng, vạn tuế gia coi như nô tỳ không hề nói gì cả. Được rồi, đứng lên đi. Sùng Trinh Đế thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói: Vương Phác có thể làm gì quá mức ở Nam Kinh hay không chấm không biết. Nhưng chấm biết nếu không cho hắn làm đề đốc Nam Kinh, hắn tuyệt đối sẽ gây rối, phản bội đầu nhập Lưu Tặc hoặc thậm chí là xé kỳ tạo phản cũng không phải là không thể đấy. Vương Thừa An nịnh nọt, phụ họa: Vạn tuế gia minh giám. Cho nên, Sùng Trinh Đế gật gật đầu, nói: Có câu khanh nói đúng, việc cấp bách trước tiên là ổn định hắn, chớ ép hắn chó cùng rứt dậu. Tuy nhiên chấm sẽ xếp vài người bên cạnh hắn, để chấm biết được những gì hắn làm ở Nam Kinh. Không thể để mọi chuyện theo ý của hắn. Lúc cần thiết, nói đến câu sau cùng, trong con ngươi Sùng Trinh Đế toát lên sát khí. Vương Thừa An dùng mình, vội đáp: Vạn tuế gia mưu tính sâu xa, nô tỳ khâm phục. Sùng Trinh Đế ngẫm nghĩ một chút, nói: Vì tiêu trừ sự cảnh giác của Vương Phác,

tối nay không say không về. Đêm đã về khuya, đèn trong phòng Tôn Truyền Đình vẫn còn sáng. Tôn Truyền Đình đang đốt đèn đọc Ngũ Khinh Ước Thuyết của Vương Dương Minh. Cuốn sách này được Vương Dương Minh sáng tác khi bị giáng chức điều đi Long Cương. Trong sách đầy tinh thần phản loạn dị đoan khúc khúc, phê bình tư tưởng địa vị thống trị tuyệt đối thời đó của Trình Chu Lý Học, gây chấn động rất lớn tới các tầng lớp sĩ lâm. Khi Tôn Truyền Đình đang cao hứng đọc sách, cửa phòng đang khép bỗng bị đẩy ra, Vương Phác lặng lẽ bước vào. Con trai, Tôn Truyền Đình liền hỏi. Đã làm rõ chuyện gì chưa? Rõ rồi, Vương Phác trầm giọng nói. Chúng ta muốn thi hành tân chính, thi hành theo tiên pháp ấm mẫu trưng ngân ở hai tỉnh Chiết Trực, thì việc này sẽ động chạm tới tất cả quan chức Nam Kinh và Hôn Thích Cường Hào. Họ đã liên kết lại với nhau để làm khó chúng ta, mục đích là muốn gây áp lực với chúng ta. Quả nhiên là vậy, Tôn Truyền Đình nhíu mày trầm giọng nói. Lão Phu sớm đã liệu tới những khó khăn sẽ xảy ra khi thi hành tân chính rồi. Chỉ có điều nếu họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ hù dọa được Lão Phu thì đã nhầm. Nhầm to rồi. Không, Vương Phác lắc đầu. Chúng ta tuyệt đối không thể nóng vội được, càng không thể đẩy tất cả sĩ lâm chức sắc và Hôn Thích Cường Hào sang phía đối lập với chúng ta được. Nếu không chúng ta sẽ khó mà đi được nửa bước ở Nam Kinh. Mà chút quân đội này trong tay chúng ta, nếu muốn cưỡng ép thi hành tân chính thì tuyệt đối không được. Nói cũng có lý, Tôn Truyền Đình gật đầu, giữa hai chân mày bỗng toát lên vẻ u tư. Nhưng nếu không nhanh chóng thi hành tân chính, thi hành tiên pháp ấm mẫu trưng ngân, tình hình tài chính của hai tỉnh Chiết Trực sẽ không thể cải thiện được trong thời gian ngắn. Nếu không có bạc, quân mới luyện không thành được, càng không có cách nào báo cáo với triều đình. Hãy nghĩ lại xem, Vương Phác vò đầu nói. Hãy nghĩ cách khác xem, nói chung tân chính tạm thời không thể thi hành được. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng giải thích với các quan chức Nam Kinh và Cường Hào Hôn Thích rằng cha cũng không tính thi hành tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực. Bất luận thế nào trước tiên chúng ta cũng phải đứng vững ở Nam Kinh đã, sau đó mới nghĩ tới chuyện khác được. Chương 177, nghi lễ duyệt binh. Một, giải thích. Tôn Truyền Đình trao mày nói. Sao phải giải thích, con muốn Lão Phu tới từng nhà giải thích cho họ sao? Như vậy đương nhiên là không được rồi, Vương Phác lắc đầu nói. Tìm cơ hội mời tất cả quan viên từ hàng tam phẩm trở lên và các cường hào hôn thích trong thành Nam Kinh tới. Sau đó thẳng thắn hứa với họ tuyệt đối không thi hành tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực nữa. Chỉ có như vậy mới có thể xoay chuyển tình thế, mới có thể tạo được chỗ đứng vững chắc ở Nam Kinh. Nói thì dễ, Tôn Truyền Đình nói. Tìm cơ hội nào? Hãy chờ đi, Vương Phác nói. Cơ hội sẽ tới. Tôn Truyền Đình và Vương Phác cũng không phải chờ quá lâu, cơ hội đã nhanh chóng tới rồi. Tháng 9 năm Sùng Trinh thứ 15, Bạch Liên giáo ở Trừ Châu lại một lần nữa tạo phản, năm dặm một trận chiến. Sử Khả Pháp cử 3.000 quan quân Kiến Dương vệ đi chinh phạt bị tiêu diệt hết. Tiếp theo Bạch Liên tạc binh lại tấn công vây hãm Trừ Châu. Chi Châu Diêm Thạch bị giết hại. Thanh thế của Bạch Liên tạc binh ngày càng lớn, kéo theo 10 vạn tạc binh đi thẳng tới Phủ Tử Khẩu, sẵn sàng vượt sông tấn công Nam Kinh. Tin tức nhanh chóng được truyền đi, các quan chức lớn nhỏ và cường hào hôn thích trong thành Nam Kinh tinh thần hoảng loạn. Trong lúc nguy cấp, cuối cùng họ đã nhớ tới Vương Phác, nhớ tới cánh tinh binh bách chiến đó đang đóng quân ở ngoài thành Nam Kinh. Ngày hôm sau, Kiến An Vương Chu Thống Phả, Ngụy Quốc Công Từ Hồng Cơ, Hãn Thành Bá Triệu Chi Long, Thành Ý Bá Lưu Lỗ Chiêu và Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư Hà Hùng Tường, Binh Bộ Thượng Thư Sử Khả Pháp dẫn đầu, cộng thêm các quan viên lớn nhỏ và sĩ lâm chức sắc trong thành Nam Kinh, tổng cộng hơn 200 người tới đại bản doanh của Vương Phác. Còn có đến vài trăm hũ rượu Thiệu Hưng Lâu Năm và vài trăm chú heo béo. Nói ra quả thực cũng hơi quá. Tôn Truyền Đình, Vương Phác dẫn đại quân tới ngoài thành Nam Kinh đã 3 ngày rồi, nhưng vẫn không có ai giao nhận công văn cho họ. Hai người cũng không thể đi nhậm chức được, chứ đừng nói tới hành sinh của mình. Cho tới bây giờ hai người vẫn chỉ có thể dựng lều ở tạm. Nhiều quan viên và cường hào hôn thích như vậy cùng tới thăm dò doanh trại, chiếc trứng không chứa hết người. Tôn truyền đỉnh, Vương Phác bèn mời tất cả mọi người ngồi tạm lên giáo trường. Do vì không đủ ghế, cho nên ngoài Kiến An Vương Chu Thống Phả, các huân thích và các quan lớn từ hàm tam phẩm trở lên ra, tất cả các quan nhỏ và lâm sĩ chức sắc chỉ có thể đứng mà thôi. Nghe mọi người nói xong mục đích tới doanh trại xong, trong lòng Vương Phác cười lạnh không ngớt. Những người này không sợ hơn vạn tinh binh của Vương Phác mà lại đi sợ vài vạn tên Bạch Liên Mao tặc như vậy. Đây chính là kiểu bạo ngược điển hình. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa phải là thời điểm tính sổ với đám người này. Hiện giờ còn cần được sự ủng hộ của họ. Về sau sẽ có cơ hội và thời gian. Sau cùng Kiến An Vương Chu Thống Phả đã tổng kết ý của mọi người. Tóm lại một câu, chỉ cần Tôn Truyền Đình và Vương Phác có thể đánh lui được yêu nghiệt Bạch Liên, việc thi hành tân chính sẽ được thương lượng. Tôn Truyền Đình khẽ mỉm cười, đứng dậy nói: Vương gia, chư vị hầu gia, công gia, còn có bá gia và tất cả các vị đồng liêu Nam Kinh ở đây. Không biết mọi người nghe được từ đâu nói lão phu muốn tới hai tỉnh chiết trực thi hành tân chính. Trong công văn của lại bộ gửi tới Nam Kinh có nói chuyện này sao? Thế nào? Chu Thống Phả ngạc nhiên nói: Lẽ nào Tôn Bộ Đường không định thi hành tân chính ở hai tỉnh chiết trực sao? Đương nhiên là không rồi. Tôn Truyền Đình lớn tiếng nói: Lão phu tới Nam Kinh là để thay vạn tuế ra luyện binh cho triều đình, chứ không phải là để thi hành tân chính gì đó. Lão phu có thể vỗ ngực hứa với mọi người, chỉ cần lão phu còn làm tổng đốc chiết trực, tuyệt đối không thi hành tân chính ở hai tỉnh chiết trực. Hả, cái gì? Thế này là thế nào? Chu Thống Phả xứng người, nói: Náo loạn hồi lâu, hóa ra mọi người đều hiểu lầm Tôn Bộ Đường sao? Nói như vậy thì chúng ta không đúng rồi. Ây ra, mấy ngày trước quả là thất lễ rồi. Bổn Vương thay mặt tất cả huân thích và quan viên lớn nhỏ Nam Kinh nhận lỗi với Tôn Bộ Đường và Vương Tướng Quân. Chu Thống Phả đúng là thật thức thời, lập tức nhận lỗi với Tôn Truyền Đình và Vương Phác. Điều này cũng không trách Vương gia và chư vị được. Tôn Truyền Đình thản nhiên nói: Muốn trách cũng chỉ có thể trách những kẻ có dụng tâm khác. Ý đồ của bọn chúng là muốn chia rẽ quan hệ vua Bổn Bộ Đường với quan viên Giang Nam. Đấy là họ muốn tuyệt đường lui của Bổn Bộ Đường, cố ý ngăn cản Bổn Bộ Đường tới Nam Kinh luyện binh. Mặt khác, đây là họ muốn tuyệt đường của triều Đại Minh. Các quan viên Nam Kinh có mặt ở đây thoáng chốc đã có không ít người biến đổi sắc mặt. Thông tin nói Tôn Truyền Đình muốn thực thi tân chính ở hai tỉnh chiết trực đầu tiên được truyền đi từ kinh thành, nhưng chưa có công văn chính thức, chỉ là tin đồn. Án sát sứ Nam Kinh phụ trách hình án đã nhanh chóng bước ra khỏi hàng bày tỏ thái độ. Chuyện này hạ quan nhất định sẽ điều tra đến cùng, xem rốt cuộc là ai đã dựng lên chuyện này. Được rồi, chuyện này để sau nói đi. Lễ Bộ Thượng Thư kiêm lại Bộ Thượng Thư Nam Kinh Hà Hùng Tường đứng dậy nói: Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng giao nhận công văn với Tôn Bộ Đường, Vương Tướng Quân. Binh bộ cũng phải khẩn trương sắp xếp cho đại quân của Vương Tướng Quân. Nhìn chung đóng quân ở ngoài thành như vậy cũng không phải là biện pháp. Còn hộ bộ, phát lương thực nhất định phải cấp phát kịp thời, tuyệt đối không được khất nợ. Binh bộ thượng thư Nam Kinh Sử Khả Pháp và hộ bộ thượng thư Nam Kinh Cao Hoang Đồ liền đứng dậy đáp lời. Lục bộ Đại Minh lấy lễ bộ làm đầu, Hà Hùng Tường thân kiêm binh bộ và hộ bộ thượng thư, nghiễm nhiên là người đứng đầu trong giới quan chức Nam Kinh rồi. Lời Hà Hùng Tường nói ra, Sử Khả Pháp và Cao Hoang Đồ tất nhiên không dám chậm trễ rồi. Vương Phác bỗng nhiên đứng dậy nói: Ty chức có đề nghị, không biết có nên nói hay không? Kiến An Vương Chu Thống Phả đáp: Vương Tướng Quân có chuyện gì xin cứ việc nói thẳng. Mặc dù Vương Phác đã đính hôn với công chúa Trường Bình, nhưng hai người vẫn chưa chính thức thành hôn. Đám người Trương Tử An, Ngụy Đại Bản vì muốn lấy lòng Vương Phác mới tôn hắn lên làm phò mã ra. Còn Hoàng Thân Quốc thích giống như Kiến An Vương Chu Thống Phả vậy, đương nhiên không thể vì lấy lòng Vương Phác mà gọi hắn là phò mã ra. Vương Phác nói: Yêu nghiệt Bạch Liên đã đặt ra lời đồn đại, hòng mê hoặc lòng người. Theo ty chức được biết, trong thành Nam Kinh đã được đồn thổi khắp nơi rồi. Lòng người hoang mang, phố phường dân chúng ban ngày không dám ra phố. cửa hàng cửa hiệu phải đóng cửa tắt đèn từ rất sớm. Cứ như vậy thì không được. Chỉ e là quân Bạch Liên chưa đánh tới mà thành Nam Kinh đã loạn mất rồi. Đúng vậy, quả đúng như vậy. Kiến An Vương Chu Thống Phả lo lắng nói. Bây giờ thành Nam Kinh đã loạn rồi, lẽ nào Vương Tướng Quân có cách thay đổi cục diện sao? Nếu muốn ổn định lòng dân quả thực cũng không phải là chuyện gì quá khó. Vương Phác cười nói. Ty trước định tổ chức một nghi thức duyệt binh, để bách tính trong thành đều thấy. Mọi người chỉ cần thấy được uy quân của ta, tự nhiên sẽ không còn lo sợ yêu nghiệt Bạch Liên nữa. Đến lúc đó thành Nam Kinh tự nhiên cũng sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Hay lắm! Kiến An Vương Chu Thống Phả tán thành nói. Ý kiến này rất hay, bổn vương cũng muốn xem nghi thức duyệt binh như vậy. Chuyện duyệt binh thì cứ như thế được sắp đặt, thời gian là chiều ngày hôm sau, địa điểm thì ở ngoài Thái Bình Môn. Chiều hôm đó, Sử Khả Pháp đã lấy ba mặt sông làm nơi dừng chân của đại quân. Phía nam tiếp giáp với Yên Tử Cơ chia cho Vương Phác đóng quân. Hành dinh đề đốc Vương Phác cũng được đặt ở thác Yên Tử. Hành dinh tổng đốc Chiết Trực Tôn Truyền Đình thì đặt ở Thiên Bộ Lang trong Hoàng Thành, ngay bên cạnh Nha Môn Lục Bộ, đối diện với Phủ Đô Đốc Ngũ Quân. Hiệu suất của quan viên Phủ Ứng Thiên được biểu hiện khá rõ ràng. Buổi chiều hôm đó đã dán đầy cáo thị trong thành Nam Kinh. Dân chúng trong thành nhanh chóng biết được chuyện Vương Phác muốn duyệt binh ở ngoài Thái Bình Môn. Bách tính trong thành Nam Kinh cũng không còn lạ lẫm gì Vương Phác. Dường như họ đều nhớ tháng 10 năm ngoái Vương Phác với tư thế oai hùng áp giải thủ lĩnh kiến mô trên phố. Buổi chiều ngày hôm sau, hàng vạn người trong thành Nam Kinh đổ xô ra đường, ngoài Thái Bình Môn biển người nghìn nhịp. Trên đài duyệt binh, Tôn Truyền Đình ngồi ở vị trí thống soái, Vương Phác mặc áo giáp chủ hiên ngang sừng sững. Phía sau hai người, Kiến An Vương Chu Thống Phả, Ngụy Quốc Công Từ Hồng Cơ, Hà Hùng Tưởng, Sử Khả Pháp, Cao Hoang Đồ và các quan chức lục bộ đang ngồi hiển hách. Rất nhiều quan lại từ hàng tam phẩm trở xuống thì chỉ có thể đứng ở phía sau. Gần sát phía sau đài duyệt binh là khu xem lễ riêng. 4.000 quan quân cầm trường trương xếp thành một bức tường người, phân tách rõ rệt khu duyệt binh và khu xem lễ. Dân chúng Nam Kinh chen chúc nhau chỉ có thể nghển cổ lên xem qua bức tường phân cách. Cũng may trong khu xem lễ có mấy ngọn núi nhỏ, người dân có thể trèo lên núi xem nghi thức duyệt binh. Đối với những người ở thời đại này mà nói, nghi thức duyệt binh là một hình thức mới mẻ. Nhưng đối với Vương Phác mà nói thì tuyệt đối chẳng có gì mới lạ cả. Chương 178 Nghi lễ duyệt binh 2. Là người xuyên qua thời gian đến từ tương lai, Vương Phác hiểu rất rõ ưu điểm của duyệt binh. Nghi thức duyệt binh thành công một lần có tác dụng phấn chấn quân uy, oai danh quốc gia rất lớn, có tác dụng cải thiện hình tượng quân đội trong lòng toàn thể quốc dân. Sở dĩ Vương Phác muốn làm nghi thức duyệt binh chính là vì nguyên nhân này. Hắn không những muốn thể hiện quân uy với người dân Nam Kinh, mà còn muốn cải thiện hình tượng tiêu cực của quan quân Đại Minh trong lòng người dân. Cho tới nay, quan quân Đại Minh đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng người dân. Vương Phác phải cải thiện cục diện này qua nỗ lực của bản thân. Nếu không hắn cũng rất khó nhận được sự ủng hộ cao nhất của người dân. Giả như không có sự ủng hộ của thân sĩ bách tính, thì Vương Phác không thể luyện thành tinh binh được. Trong tiếng chân bước rồn rập, Triệu Tín bước lên đài duyệt binh. Tới trước mặt Vương Phác chùm hai chân lại, đồng thời tay phải đặt trước ngực hô lớn: "Các hạ tướng quân, nghi thức duyệt binh sẵn sàng, xin chỉ thị." Ngay từ khi luyện binh tại đại bản doanh núi Lôi Tông, Vương Phác đã cho ra đời một bộ sách về bộ binh thao điển không mới không cũ. Dở dở ương ương bằng ký ức và trí tưởng tượng của mình cấp cho hỏa khí doanh. Trong đó có nghi thức khi cấp dưới gặp cấp trên, khẩu lệnh và bước chân, bước chạy, đi nghiêm và lúc cầm thương. Sau đó lại mở rộng trường thương doanh và truy trọng doanh cũng luyện tập theo bộ sách bộ binh thao điển này. Khi đó suy nghĩ của Vương Phác chỉ là không để cho những nam tử Hán dũng mãnh này nhàn rỗi, tránh tình trạng đấu đá nhau, đồng thời cũng để cho cánh quân ra dáng một chút. Không ngờ hôm nay lại có công dụng thực sự. cũng xem như là vô tâm nhưng lại rất có ý nghĩa rồi. Triệu Tín báo cáo xong, Vương Phác ừ nhẹ một tiếng, cao giọng hét: "Bắt đầu!" "Vâng." Triệu Tín quay ra phía sau chuẩn mực mà lại đẹp, hướng về phía võ đài hô: "Nghi thức duyệt binh, bắt đầu!" 10 tên lính dưới đài duyệt binh đồng loạt giơ hỏa thương trong tay mình lên, họng hướng lên trời lần lượt đè lên cò súng. Chỉ nghe thấy một trận súng vang lên rầm rầm rầm. Đám người Chu Thống Phả ngồi trên đài duyệt binh thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Mặc dù những người này đều là huân thích hậu duệ, nhưng lại chưa bao giờ trải qua quân lữ. Bất chợt thấy trận chiến này khó tránh khỏi hãi hùng. Tiếng súng dừng lại, phương trận bộ binh được duyệt đầu tiên từ bên trái đài duyệt binh dàn trào bước tới. Phương trận bộ binh này được tổ thành từ 375 lão binh, mỗi hàng 25 người, trước sau 15 hàng. Những lão binh này mặc đồng phục, chân đi ùn, tay trái nâng thương lên đặt sát vai trái, tay phải lắc lư. 375 người chỉnh tề tiến lên phía trước, rất là uy phong. Vì lần duyệt binh này, Vương Phác đã chuẩn bị 10 phương trận bộ binh. Binh sĩ của hỏa khí doanh hầu như đều tham gia. Ánh mắt của mọi người dồn hết vào phương trận bộ binh này. Trong tiếng bước chân rầm rập, phương trận bộ binh dần được tiếp cận. Khi đi qua ngay trước đài duyệt binh, tướng lính hàng đầu tiên của phương trận bộ binh bỗng rút ra yêu đao, hét lên: "Nhìn sang bên phải!" Binh sĩ đồng thời quay đầu sang phải. 375 cặp mắt đằng đằng sát khi nhìn lên đài duyệt binh. Các quan viên huân thích trên đài duyệt binh đều hít một hơi dài. Kiến An Vương Chu Thống Phả mặt đầy sợ hãi. Có hộ bộ ti vụ nhát gan đã sợ đến mức ngã nhào trên đài. Tướng lính trước phương trận thu hồi yêu đao đặt trước ngực, sau đó hét lớn: "Một hai bạch bạch!" Trong những tiếng va chạm đầy tiết tấu, 375 lão binh đồng thời dùng tay phải cầm lấy thân súng, sau đó dùng tay trái giữ chặt báng súng, hai cánh tay dùng lực ngăn lại. Hỏa thương đắt lên lưới lễ đồng thời nâng lên trước ngực. 375 cán lưới lê tụ lại thành 15 hàng đao. Dưới ánh chiều tà, ánh sáng chói lòa được phát ra từ lưới lê sắc bén, gần như làm mê loạn tất cả ánh mắt của quan viên huân thích và bách tính xem lễ. Gần như đồng thời, các binh lính đều bước đều nghiêm. 375 đôi ủng bóng loáng đạp xuống mặt đường trải đá xanh, thoáng chốc tạo thành âm thanh xào xạo. Trong tiếng xào xạo đinh tai nhức óc đó, 375 lão binh xếp lại thành hàng chỉnh tề bước nhanh qua trước đài duyệt binh. Bảo vệ Nam Kinh, thành còn người còn. Bảo vệ Nam Kinh, thành mất người mất. Tướng lính lính quân cứ hai bước đi lại hô lớn một lần, 375 binh lính hô theo với tiếng hô vang rền. Người dân xem lễ chen chúc trên ngọn núi nhỏ tạo thành cảnh xôn xao, ngay sau đó vang dội tiếng hoan hô rợp trời. Hầu như tất cả mọi người đều quên hết đi tất cả cùng nhau hoan hô. Họ nhảy lên điên cuồng, hoan hô điên cuồng, thậm chí còn có người kích động quỳ xuống đất, hai tay vái trời gào khóc: "Hay lắm!" Kiến An Vương Chu Thống Phả vươn người đứng dậy, vung tay hô lớn: "Đây mới là đội quân vương giả của Đại Minh." Các huân thích quan chức phía sau Chu Thống Phả cũng lần lượt đứng dậy. Trên đài duyệt binh bỗng chốc vang lên tiếng tán đồng rợp trời. Hiển nhiên qua lần duyệt binh này, quân đội Vương Phác đã làm cảm động huân thích quan chức và người dân Nam Kinh. Chí ít thần kinh thị giác của họ cũng đã bị tác động rất lớn rồi. Trước đây quân đội uy phong lẫm liệt như vậy không nói tới chuyện gặp, mà nghe thôi cũng chưa từng nghe nói. Trong thành Nam Kinh không phải không có quân đội, nhưng lấy quân vệ sở cảnh vệ thành Nam Kinh ra so sánh với đội quân của Vương Phác, quả thực không thể xem là quân đội được. Quân vệ sở Nam Kinh chỉ có thể xem là đội tạp binh, chí ít bên ngoài xem ra là như vậy. Quân vệ sở Nam Kinh đã để lại ấn tượng cho mọi người là quân kỷ bại hoại, thiếu chí khí. Còn quân Vương Phác thì lại là phương trận hoàn chỉnh trước mắt mọi người. Bước đi chỉnh tề, đâm đao sắc bén, thần mắt sát khí đằng đằng, còn có khẩu hiệu giàu tính kích thích động lực. Mọi người rất dễ tin tưởng, quân đội Vương Phác là một cánh quân tinh nhuệ thiện chiến, là một cánh quân vương giả thiên hạ vô địch.